Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 821, thân nhân hào phóng, sao, đúng rồi, nữ, ngươi với ai cùng nhau tới Quảng Nguyên, từng thiên hoa quan tâm hỏi, có chỗ ở sao, nếu không, đi nhà ta trụ. Nhà ta có mấy cái cháu gái tôn tử, cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm, các ngươi biểu huynh muội cũng nên thấy cái mặt, miễn cho đánh đối diện đều không quen biết cựu gia. Ta là cùng ta tiên sinh cùng nhau tới, ta hiện tại ở tại hắn trong nhà mặt, ngươi cho ta lưu cái địa chỉ, muộn điểm ta tới cửa bái phòng, được không? Dương Tử Mi tạm thời còn không có chuẩn bị tâm lý đi nhận thân. Nữ, cựu gia ở chỗ này, ngươi có cái gì khó khăn? Nhớ rõ cái thứ nhất thông chi cựu gia nhất định sẽ chỉ mình khả năng tối đa đi giúp ngươi. Đúng rồi, nữ, này cho ngươi dùng, từng thiên hoa từ trong bóp tiền lấy ra một chương thẻ tín dụng. Đưa cho Dương Tử Mi nói, ở Quảng Nguyên nơi nơi đều phải tiêu tiền, đây là cựu gia đưa cho ngươi lễ gặp mặt, ngươi muốn mua cái gì liền mua cái gì, đây là vô hạn tiêu hao quá mức tạp. Dương Tử Mi hãn nhiên mà nhìn kia chương thẻ tín dụng, nàng cái này cựu gia thật đúng là hào phóng nha. Mới gặp mặt liền ném cho nàng một chương vô hạn tiêu hao quá mức tạp. Nàng đem thẻ tín dụng đẩy trở về cấp từng thiên hoa. Cựu gia, cảm ơn ngươi, ta không thể nhận lấy này tạp. Ta chính mình cũng có tiền, ngươi một cái tiểu hài tử có thể có bao nhiêu tiền đâu. Ngươi không phải nói nhà ngươi phía trước vẫn luôn sinh hoạt tương đối khó khăn sao? Ngươi ba một cái tiểu học giáo viên, muốn dưỡng kia cả gia đình. Có thể cho ngươi nhiều ít tiêu vặt tiền đâu. Ngươi tuy rằng không họ từng, lại cũng là chúng ta Tằng gia con cháu, như thế nào cũng không thể làm ngươi lâm vào túng cuộn khốn cảnh. Cựu gia không thiếu tiền, ngươi cầm đi cứ việc mua một ít ngươi thích đồ vật, tỉ như mua điều đẹp châu liên, mua vài món đẹp hàng hiệu trang phục, mua mấy cái đẹp túi. Từng thiên hoa nhìn nàng trên cổ kia thoạt nhìn giống hàng vỉa hè đào mộc bài. Nhìn nàng kia bình thường hưu nhàn phục cùng trên tay cư nhiên liền một cái túi đều không có đề. Ngươi lớn lên giống tiểu tuệ, xinh đẹp thủy linh, nên giống ta ra những cái đó cháu gái như vậy. Hảo hảo trang điểm, xinh xinh đẹp đẹp ra cửa. Dương Tử Mi di ông nhiên. Nàng thật sự không nghĩ tới, nàng cái này cựu gia tư tưởng vẫn là rất tiên tiến. Cựu gia, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, nhưng ta còn là không thể dùng ngươi tiền, thỉnh ngươi thu hồi đi. Dương Tử Mi không biết nên như thế nào cự tuyệt từng thiên hoa hảo ý. Nàng cũng không nghĩ vừa thấy mặt liền cao điệu mà phơi chính mình là cái có bàn tay vàng người giàu có. Nhìn đến nàng ánh mắt thanh minh, ánh mắt kiên định, thần thái đạm nhiên, cũng không phải làm ra vẻ cự tuyệt. Từng thiên hoa lúc này mới phát giác, chính mình cái này tiểu cháu gái cùng mặt khác nữ hài tử giống như thực, không giống nhau. Nàng tuổi tuy rằng tiểu, ngồi ở chỗ này, lại cho người ta một loại thành thục trầm ổn khí chất, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tư thái thong dong như là xem hết thế gian phồn hoa. Không phải hắn những cái đó cả ngày trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, díu dít các cháu gái có khả năng bằng được. Nàng cái dạng này làm hắn cảm thấy thật giống như là một khối mỹ ngọc giống nhau, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Tiểu tuệ thật là dưỡng một cái hảo cháu gái nha. Chỉ là hắn có điểm tưởng không rõ, ở một bần cùng túng quận nông thôn gia đình, sao có thể dưỡng ra như vậy khí độ hài tử đâu. Sợ thương nàng tự tôn, hắn cũng liền lại không dám đem thẻ tín dụng cưỡng bách đẩy cho nàng. Nữu nữu nha, ta là ngươi thân nhất cữu gia, ngươi là tiểu tuệ cháu gái, cũng chẳng khác nào là ta cháu gái. Có cái gì yêu cầu, nhất định phải cùng cữu gia nói nha. Nếu không, cữu gia đều không có bộ mặt thấy tiểu tuệ. Từng thiên hoa tử ái nhìn nàng nói. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Cứ việc hắn nói có điểm rong dài, nhưng dù sao cũng là đến từ thân nhân quan tâm, làm nàng ấm áp mà cảm động. Sao sao sao sao, hết chương.